Bàn luận tư thế ăn cầu lương chính xác, chương 25, ảnh đế công vị tranh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Minori, thực tế đã chứng minh, trên đời này chỉ có những đầu bếp không có bàn tay vàng, không có chứng biếng ăn nào là không thể chữa khỏi. Hạ Sùng Phong đã lâu không cảm nhận được dạ dày no căng và dịu dàng, tiểu thiên thần trong lòng đã giải hoa nhảy múa vui sữa IG, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ cao lãnh, nói. Cảm ơn, cậu Mạch. Cầu Lương đang khử trùng những chiếc kim bạc đáp lại bằng một nụ cười. Cậu chuẩn bị châm cứu cho Hạ Sùng Phong. Đồng y là một kỹ năng mới mà Cầu Lương đã ghét được ở thế giới nhiệm vụ trước đó. Khi đó cậu và Thời Vũ đã lên kế hoạch cho tương lai, kế hoạch nghề nghiệp của hắn là làm một bác sĩ, Cầu Lương đương nhiên cũng thuận theo. So với ngoại khoa và khoa não mà Thời Vũ quan tâm, Cầu Lương càng tò mò hơn về đông y, bà nội Thời biết một số danh thủ quốc gia, tuy rằng Cầu Lương chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng việc bà cưng chiều trẻ nhỏ là không giới hạn, bà đối với Cầu Lương mọi thứ đều phải. Tốt tốt tốt, đương nhiên muốn dành cho cậu những gì tốt nhất. Cầu Lương cực kỳ tài năng, chỉ hơn một năm cậu đã học được bài bản, trình độ đã sớm thành thầy rồi. Thành thật mà nói, trình độ của cậu so với bác sĩ già được tôn sùng càng cao hơn. Có chỉ số IQ nghịch thiên, cậu học gì đều giống như Thời học bá được ông trời giúp đỡ vậy, cậu cũng không quá mức giấu dốt. Đương nhiên, cái gọi là giấy phép đông y được chứng nhận trong hệ thống y tế là một trong những kết quả của việc định hình lại danh tính. Cậu không ngờ rằng nó lại có ích nhanh chóng như vậy. Cây kim bạc từng cái đâm vào đầu Hạ Sùng Phong. Không biết nên nói là Cầu Lương lớn mật mà một chút cũng không run tay, hay là nói Hạ Sùng Phong lớn mật khi yên tâm để một người xa lạ đâm vào đầu. Ngưu Tình và anh trợ lý ở một bên đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Sau khi thi châm, Cầu Lương ngồi trở lại ghế gấp thưởng thức hạ ảnh đế có một tạo hình con nhím đầy phong cách, tươi cười trong mắt cậu lập tức phóng đại lên nhiều lần. Không sai, chính là cậu cố tình tạo ra một phương pháp xấu xí mới. Vẻ mặt Hạ Sùng Phong bình tĩnh, không ai biết tiểu quỷ nhỏ trong nội tâm của hắn đang chấm, tương đương o, o tương đương, o, tương đương o. Thật thoải mái, 15 phút sau, Cầu Lương vừa rút châm, vừa nói, anh sẽ cảm thấy buồn ngủ trong nửa giờ nữa. Nhiệm vụ duy nhất của anh bây giờ là tìm một chiếc giường thoải mái và ngủ một giấc thật ngon. Không quan trọng là anh ngủ bao lâu, ngủ cũng là một cách điều trị tuyệt vời, hãy để cơ thể tỉnh dậy thật tự nhiên, ngừng suy nghĩ về công việc, còn điều gì có thể quan trọng hơn sức khỏe chứ. Cậu trông như thể trái tim đều đã tan vỡ, Ngưu Tình hu hu hu, đây là hình ảnh cảm động cỡ nào chứ, ba. Sau khi cùng đạo diễn xin nghỉ, một đoàn Hạ Sùng Phong quay trở lại khách sạn, Cầu Lương cùng bọn họ rời khỏi phim trường. Sau khi tạm biệt, chị Tình, hình như là cậu Mạch đang đuổi theo đằng sau chúng ta. Chấm, anh trợ lý đảm đương vị trí tài xế nói. Ngưu Tình quay đầu lại trông thấy, không phải Cầu Lương đằng sau xe đang chạy như điên với tốc độ không thể tưởng tượng đến, thì là ai đây? Dừng xe, cô còn tưởng rằng là có lời dặn quan trọng của bác sĩ quên nhắc nhở lại hoặc là có vấn đề gì trong quá trình điều trị của Hạ Sùng Phong, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Hạ Sùng Phong đã nhắm mắt lại và đang ủ rũ trong cơn buồn ngủ, cũng mở mắt ra và nhìn Cầu Lương đang thở hồng hộc giữ cửa xe với đôi mắt hơi ẩm, chỉ nghe cậu nói. Ô, nam thần, còn ảnh chụp chung đã ký thì sao? Ngưu Tình, em, anh trợ lý lại lần nữa, một streamer ngay thẳng và không ra vẻ như vậy từ trước đến nay ít thấy. Hạ Sùng Phong, tiểu thiên thần trong lòng nâng mặt khi không lộ má lúm đồng tiền cũng có chút đáng yêu nha. Không nghĩ tới Cầu Lương thỏa mãn ôm ảnh chụp chung về nhà, vì cố ý cải trang làm fan não tàn của hạ ảnh đế, chê y vách tường phòng ngủ chính được khảm hình chiếu thực tế ảo của ảnh đế cao lãnh tiểu nhân đã vẽ suốt một đêm. Cho đến ngày hôm sau, đinh, độ hào cảm của mục tiêu đổi mới. Độ hào cảm hiện tại, 30, Cầu Lương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô, hệ thống cũng nghi hoặc, tự ngài xem đi, điểm mù lớn dường như giống với cậu vừa mới rời giường, nghe tiếng vang thì hắn đang đánh răng. Về mối quan hệ giữa việc đánh răng và độ yêu thích. Một sự dễ thương đặc biệt như vậy thật là quỷ luôn. Ngay khi Cầu Lương còn chưa kịp kêu ca thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười ngây ngô của hạ ảnh đế cao lãnh. Cầu Lương, Omega, chắc không phải ngày hôm qua ta châm hỏng đầu mục tiêu rồi chứ? Hệ thống đột nhiên đánh gãy lời cậu, khẩn trương nói, chủ nhân, ngài xem. Hệ thống đem hình ảnh theo dõi Hạ Sùng Phong vừa rồi rời phòng tắm lần nữa thả ra, chỉ thấy chê y tấm kính bồn rửa tay dùng nước vẽ ra một nét đơn giản. Vệt nước chưa khô rõ ràng phác họa ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đặc biệt là hai ổ nhỏ dưới nếp gấp má. Nếp gấp má, hay rãnh cười, bà Di Uân, chạy dọc từ hai bên mũi xuống hai bên khóe miệng. Cẩu Lương liếc trộm Độ Yêu Thích một cách chính trực nói, ta thật sự không nghĩ rằng ảnh đế đã yêu thầm ta. Chấm, buổi trưa hôm đó, Cẩu Lương chính thức tiến tổ, đạo diễn Trương đã giới thiệu cậu với những người còn lại trong đoàn. Tất cả mọi người đều tò mò về Cẩu Lương hay nói cách khác là về diễn viên mới đóng vai Vô Cao. Mặc dù vai Vô Cao không phải là nhân vật chính trong bộ phim này, nhưng đây cũng là một vai phụ quan trọng, hơn nữa có thể đoán trước là một nhân vật được yêu thích và vô cùng hút fan. Trước Cẩu Lương, đạo diễn Trương đã dùng một diễn viên trong bảng cam, thậm chí đối phương còn mang tiền vào, nhưng vì thật sự không hâu được khí chất của Vô Cao, nên ngay từ ngày đầu vào tổ đến ngày cuối cùng đã bị đạo diễn nóng tính mắng mỏ. Mặc dù nam diễn viên không thể chịu nổi mà chủ động rời tổ, nhưng mọi người đều biết rằng chê y thực tế, hắn ta tương đương với việc bị một đạo diễn kén chọn tàn nhẫn đuổi ra khỏi đoàn. Tất cả đều rất tò mò rằng người ngay cả bảng trắng vẫn chưa có tên, nói cách khác Cẩu Lương còn chưa ra mắt chính thức có tài năng gì hơn người để có thể đảm nhận nhân vật này. Cũng có người tinh mắt nhận ra cậu là vị streamer đồ ăn nổi tiếng với chị Lục và Teddy Star trong khoảng thời gian này, người ta nói rằng Teddy đêm khuya phóng độc vì cậu, còn chị Lục tự nhận là fan não của cậu. Lại nhìn cậu tự nhiên xuất hiện trong đoàn phim Đặc Công Phong Hòa. Hình tượng của Cẩu Lương trong lòng bọn họ lập tức hóa yêu ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đông đang ăn dưa đã sẵn sàng bày ra tư thế chào hỏi, không ngờ sau khi đạo diễn giới thiệu xong, bọn họ chưa kịp tiếp đón thì đã được trợ lý của Hạ Sùng Phong khách khí mời vào phòng nghỉ của Hạ Ảnh Đế. Mọi người yên lặng, nhà ai thì về nhà, người ấy tìm mẹ. Cảnh báo năng lượng cao, người mới này có người phía chê y omega. ... Ngày hôm qua anh có ngủ ngon không? Cẩu Lương vừa buông hộp đồ ăn vừa hỏi. Rất tốt, Hạ Sùng Phong đứng lên, đi đến bên cạnh Cẩu Lương mới nói thêm một câu. Cảm ơn cậu, mặt của mục tiêu ở trong mắt Cẩu Lương mặt là dạng này, độ hào cảm 30, nhìn vào nó cảm thấy tâm tình rất tốt, vì thế ngẩng mặt cười hì hì nói. Không cần cảm ơn, hay là hôn một cái. Hạ Sùng Phong, ảnh đế cao lãnh thật nể mặt mà vô biểu tình nói. Moa moa, sau đó ngồi xuống trong tư thế ngoan ngoãn chờ cơm trưa. Ngưu Tình, em, anh trợ lý, mặt hoảng sợ. JPG, ảnh đế nhà ta không có khả năng đáng yêu như vậy, Cẩu Lương. Tiểu thư ta dường như phát hiện ra sự việc rất khó lường, hệ thống. Cẩu Lương không cùng nó giải thích, đem hộp đồ ăn mở ra. Lần này cậu mang theo hộp đồ ăn cỡ XLL, 3 tầng thiết kế thành 9 ô vuông giống như trò Sudoku, đầy đủ các phần ăn. Lỗ ở giữa vẫn là sự kết hợp giữa ống canh và cơm, tầng thứ nhất là rau dưa, tầng thứ hai là món ăn mặn, tầng thứ ba. Đồ ngọt tinh xảo đặt đầy 9 ô vuông. Đậu đỏ nước dừa màu trắng sữa điểm thúy, bánh crepe matcha từng tầng trắng lục giao nhau, chuối sốt caramel với đường kéo sợi vàng óng giòn tan. Ngưu Tình nghĩ đến những món đồ ngọt mà cô không thể ăn của nam streamer ngày hôm qua thăm ban mang đến, trong mắt lập tức tràn đầy háo hức. Cẩu Lương đưa một hộp cơm cho Hạ Sùng Phong, lại đưa đôi đũa với cái thìa, sau đó thoải mái ngồi xuống chia phần cơm cho mình. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì vì cậu không hề có ý định mời cô và anh trợ lý làm phông nền tội nghiệp. Ngưu Thanh, nước miếng của tôi lại chảy ngược thành nước mắt. Đáng tiếc ngay cả sếp của cô cũng không nhận thấy sự đau buồn của cô. Hương vị của các món ăn được chia thành các vị đậm nhạt rõ rệt như đậu hũ trộn hành lá versus đậu hũ ma bà, sườn hấp gạo nếp versus gà xào ớt cay. Và đối diện với hướng của cậu tất cả đều là những món lạt, còn có hộp đồ ngọt chỉ bằng vẻ ngoài và hương thơm là có thể khiến người ta phạm tội, được đặt trong tầm tay của Cẩu Lương. Vị trí cách hắn xa nhất. Hạ Sùng Phong ung dung bình tĩnh kẹp một miếng gà xào ớt. Cẩu Lương dùng đũa kẹp lấy đôi đũa của hắn, cười khanh khách mà nói. Bệnh nhân thân mến, ăn kiêng là lời dặn tốt nhất của bác sĩ dành cho anh. Hạ Sùng Phong yên lặng nhìn về phía đồ ngọt, Cẩu Lương ngẩng cao đầu cười đến ngây ngô. Nam thần, đồ ngọt cũng không được. Hạ Sùng Phong, hắn nhìn Cẩu Lương đang cười quá rực rỡ, mắt đào hoa đắc ý và giảo hoạt đã nồng đậm không thể che giấu được, lặng lẽ rút đũa về quay sang món đậu hũ trộn với hành. Tiểu thiên thần trong lòng, chà, tôi có má lúm đồng tiền cũng được rồi. Cẩu Lương nhìn hắn cục mắt yên lặng ăn cơm, ăn uống rất tốt. Một bước cuối cùng của món ăn hoàn mỹ, quả nhiên là tìm một đối tác ăn uống dễ bị đánh gục trông thật mềm mại và đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, buổi sáng hôm nay Cẩu Lương tâm cơ boy nhìn thấy Ngưu Tình đưa cho điểm mù lớn một hộp thức ăn, khi điểm mù biến mất thì những món đồ ngọt trong hộp đã bị cuốn trôi, trong lòng không phân biệt được là kinh ngạc hay là mất mát, tóm lại tâm trạng không tốt lắm, vì thế mới có một màn như vừa rồi. Chờ Cầu Lương và Hạ Sùng Phong ăn xong bữa trưa phong phú, đoàn phim cũng bưng cơm hộp béo ngậy cho Ngưu Tình và anh trợ lý, oán niệm trong ánh mắt họ đã hóa thành thật. Cầu Lương thấy bọn họ chưa ăn được hai miếng đã coi nó như rác rưởi mà dự định buông xuống, nhíu nhíu mày. Hạ Sùng Phong nhìn theo tầm mắt của cậu, đưa ra lựa chọn một cách dân chủ. Ăn hết hay khấu trừ tiền thưởng. Thế giới của Ngưu Tình và anh trợ lý là một vùng tối tăm, Hạ Sùng Phong không để ý tới bọn họ yên lặng ngồi trở lại, mà nhìn về phía Cầu Lương. Má lúm đồng tiền nhỏ lần này càng bắt mắt hơn. Tiểu thiên thần trong lòng, tôi làm tất cả vì má lúm đồng tiền a. Sau bữa trưa ngược tâm và ngược thân với người đại diện Ngưu, cảnh quay đầu tiên sau khi Cầu Lương vào tổ bắt đầu. Đối với một bộ phim có bối cảnh lớn như Đặc Công Phong Hỏa, chủ đề phải hoành tráng, sâu sắc và tràn đầy năng lượng tích cực, nhân vật chính phải là một người tam quan thẳng thắn và tồn tại như một Superman, mang chê y người chủ nghĩa anh hùng cá nhân mạnh mẽ và sự hy sinh cao cả. Ngày nay, khán giả thích những điều này, với các yếu tố như hiệu ứng đặc biệt, đam mê và chiến đấu, bộ phim này sẽ rất hot trước khi phát sóng, ngoại giới đều rất xem trọng. Với sự tham gia của Hạ Ảnh Đế, bộ phim đã thực sự thành công được một nửa. Nhưng đạo diễn Trương là người có theo đuổi, ông không kỳ vọng đem phim thương mại sẽ tạo ra hiệu ứng phim văn học nghệ thuật, cốt truyện cũng phải có sự thăng trầm. Tạo hình nhân vật phải có ý thức về sự phân lớp. Cho dù đó là tạo hình tính cách có ý nghĩa theo chiều dọc của cá nhân vai chính, hay là tính cách hỗ trợ theo chiều ngang nhân vật của dàn vai phụ, đều cố gắng đạt tới khuynh hướng cảm xúc. Nhân vật Vu Cao này chính là điển hình trong đó. Cậu ấy có bệnh tự luyến và tính tình nhỏ nhen nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, là người duy nhất đảm nhận về sắc đẹp, tính cách kỳ lạ lạc lõng giữa mọi người nhưng có thể đỡ đạn cho đồng đội vào những thời khắc quan trọng, cuối cùng hy sinh anh dũng. Tất cả đều tràn đầy sự bùng nổ. Cảnh đầu tiên của cậu là màn solo điệu ra trong phòng giam, cậu say sưa và có sức hút khiến người khác đắm chìm trong những bước nhảy. Khi đạo diễn hô cắt, Ngưu Tình đã nhìn thấy một lần rồi nhưng vẫn khiến cô bị mê hoặc, huống chi là người khác. Anh trợ lý luôn tuân thủ nguyên tắc, ít nói nhiều, càng ít mắc lỗi. Đều chân chó mà khen ngợi Cầu Lương đa tài đa nghệ, diễn xuất giỏi, nhảy múa, nấu ăn đều giỏi, còn biết y, cho đến nay, ngoài sếp của anh thì Cầu Lương là lợi hại nhất trong số những người mà anh đã gặp. Cầu Lương tâm cơ boy đang chụp ảnh khi cắn một quả táo, streamer nhỏ bé không sẵn lòng bỏ qua hơn 300.000 fan qua đường và fan dễ thương trong phòng phát sóng trực tiếp đang tặng cho họ những bức ảnh đáng yêu. Khi có được góc độ mà cậu cho là đẹp nhất, cậu mới cầm lấy quả táo và cắn một miếng, vừa ăn vừa không có tâm địa nói. Tôi không biết nhảy mà. Hạ Sùng Phong, em, Ngưu Tình, em, anh trợ lý vẫn luôn yên lặng thưởng thức cậu pâu những dáng đa dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khiêm tốn quá mức chính là niềm kiêu hãnh. Cầu Lương cười rộ lên. Tôi thật sự không học qua, tôi chỉ là bắt chước thôi. Ngưu Tình nhớ lại hiện trường cảnh diễn thử của Cầu Lương, lúc ấy sắp thật là cậu ôm di động xem video nhảy điệu ra. Đại diện Ngưu càng nghĩ càng thấy kinh hoàng khó khăn nói. Cho nên, em chỉ dùng 3 phút đã học xong một điệu nhảy sao? Cầu Lương nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Nó rất khó sao, Ngưu Tình, em, anh trợ lý, Hạ Sùng Phong. Không khó, Cầu Lương lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Ngưu Tình, em, anh trợ lý, chú cảnh sát, hai người đến từ sao hỏa này đang tiến hành công ca Iota CS với chúng tôi o, GT. LT, o, sinh hoạt của Cầu Lương bắt đầu trở nên phong phú hơn, ba việc chính xác là phát sóng trực tiếp, đóng phim, soát độ yêu thích của nam thần. Điều đáng nói là sức khỏe thể chất của Hạ Sùng Phong đã bắt đầu được cải thiện dần dần. Người ta nói có thể ăn được là có phúc, chắc đây là lý do từ khi giải quyết được bệnh chán ăn thì các bệnh khác đều như hổ giấy. Mặc dù Cầu Lương đã cố gắng hết sức để tìm ra nguyên nhân khiến mục tiêu đột ngột phát bệnh, nhưng thật kỳ lạ là cậu không làm gì ngoại trừ việc thỉnh thoảng châm cho mục tiêu hai kim để giúp hắn đi vào giấc ngủ, nhưng chứng đau nửa đầu vẫn không tái phát. Chỉ trong vòng nửa tháng, hệ số sức khỏe của mục tiêu đã dần tiến gần đến mức 4 sao rưỡi. Ngay cả cậu bác sĩ cũng ngạc nhiên về điều này. Khả năng chữa bệnh của tôi cũng không tuyệt vời đến như vậy. Omega, người đại diện và trợ lý đã tận mắt thấy chất lượng giấc ngủ và tình trạng thể chất của Hạ Sùng Phong được cải thiện một chút. Bác sĩ thiên tài, xin hãy nhận của tôi một lạy. Chê y thực tế, Cầu Lương nhìn độ yêu thích 31 từ chối danh hiệu này trong lòng. Cậu vốn là muốn dùng khả năng chữa bệnh của mình gia tăng độ hào cảm của mục tiêu, tối thiểu cũng phải đạt 60, nếu không về sau cậu sẽ không có cơ hội lấy cái cớ hoàn hảo như hiện tại để cùng Hạ Sùng Phong ra vào ăn ở cùng nhau. Đúng vậy, dưới danh nghĩa chăm sóc bệnh nhân, cậu bác sĩ tâm cơ không nghỉ tại khách sạn của đoàn phim, cũng lựa chọn quên rằng mình đi một vòng căn biệt thự tư nhân tại thành phố điện ảnh và truyền hình này, sống tại nhà riêng của Hạ Sùng Phong. Sự chuyên nghiệp của Hạ ảnh đế người trong giới đều biết, anh rất ít khi rời đoàn phim trong giờ làm việc, lần này anh đặc cách để hợp tác điều trị. Vào ngày đầu tiên, hắn suýt đi nhầm vào nhà bếp nơi Cầu Lương đang phát sóng trực tiếp, may mắn thay, người sau đó đã phản ứng kịp thời và rút lui, nếu không đây sẽ là tin tức nóng hổi hơn việc Little Teddy đầu độc thịt người. Một người lạ mặt giữa đêm khuya, thịt người, genro, là lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại truy tìm, điều tra thân phận thật sự của người nào đó. Thông qua thủ đoạn network công khai toàn bộ tin tức cá nhân. Cầu Lương liền cùng hắn nói. Về sau phòng bếp là địa bàn của em, người rảnh rỗi miễn vào biết không? Hạ Sùng Phong liếc nhìn căn bếp chuyên dụng phát sóng trực tiếp của cầu streamer đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi tràn ngập hơi thở dầu cọ, yên lặng gật gật đầu. Cầu Lương mỉm cười hài lòng, khoảng thời gian chung sống còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Cầu Lương phát hiện mục tiêu tuy rằng hiếm khi bộc lộ sắc mặt với người khác, ngoài mặt luôn làm bộ lạnh lùng tránh người đến nghìn dặm, nhưng thật ra là người rất dễ ở chung, ở cùng với hắn càng ngày càng tự nhiên hơn. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Hạ ảnh đế tới nay, điều mà Cầu Lương nghe hắn nói nhiều nhất chính là những câu lễ phép như xin mời, cảm ơn, sự khoan dung đối với cậu còn đặc biệt cao. Cầu Lương người luôn luôn giỏi trong việc được voi đòi tiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ một lần cậu vô tình vào phòng ngủ của hắn khi mục tiêu đang viết chương trình, Hạ Sùng Phong đang trong trạng thái làm việc ném cho cậu một ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cậu đã nhanh chóng dễ dàng qua ải sau khi mỉm cười ngượng ngùng để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Chỉ là cậu không thể tìm ra mục tiêu đang viết gì và điều gì khiến độ hào cảm một đã không có động tĩnh gì trong 10 ngày qua. Tuy nhiên, Cầu Lương cũng không sốt ruột, cậu một bên phát sóng trực tiếp kiếm điểm vui vẻ của hồn thể các fan, một bên quay bộ phim đầu tiên trong cuộc đời cậu. Cát, sau khi đạo diễn hét lên, Cầu Lương ngay lập tức rời khỏi cảnh quay, đạo diễn Trương và phó đạo diễn sau khi xem lại cảnh diễn vừa rồi, muốn trao đổi một số chi tiết với Cầu Lương, vừa quay đầu lại đã thấy cậu đang ăn. Nhóm đạo diễn, cảnh Cầu Lương ăn đồ gì đã trở thành một khung cảnh độc đáo cho đoàn phim. Đó là một sự hưởng thụ tuyệt diệu khi nhìn cậu ăn, nhưng không giống với phòng phát sóng trực tiếp suốt ngày oa oa oa chỉ cầu mong thời gian dùng cơm chưa tới một tiếng đồng hồ của cậu streamer, hầu hết mọi người chê y phim trường đều đã miễn nhiễm với diệt đồ ăn của cậu, đồng thời từ từ dâng lên lòng kính sợ đối với hố đen dạ dày của cậu. Ngay cả Ngưu Tình cũng không khỏi than thở, một ngày 24 giờ cậu ấy hận không thể có 25 tiếng đồng hồ đều đang ăn. Tuy tay nghề của cậu streamer rất tốt nhưng lại bảo vệ đồ ăn vô cùng, cậu đã coi thường việc bán đồ ăn yêu quý của mình để kiếm những hồn tệ có một chữ số, từ chối một cách tàn nhẫn lời cầu xin của mọi người, ngay cả ánh mắt của đạo diễn Trương cũng ám thị lời nói một cách rõ ràng, nhưng Cầu Lương đều làm vẻ mặt vô tội mà mỉm cười, dáng vẻ vờ như. Tôi không hiểu mấy người đang nói gì, nội tâm thì giơ lên con dao nhỏ đầm đìa máu, người nào dám cướp đồ ăn của tôi, giết hết không cần truy cứu. Mẹ, nhìn toàn bộ phim trường, cũng chỉ có Hạ ảnh đế có thể hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy. Đạo diễn Trương khụ một tiếng, gọi Cầu Lương qua đây, sau khi cùng cậu trao đổi xong ông định đi tìm biên kịch sửa lại một số xuất diễn, lại nhìn lướt qua phim trường rồi bảo Cầu Lương kêu Hạ Sùng Phong tới để cùng nhau thảo luận. Cầu Lương bưng một bát gà sốt chanh, vừa ăn vừa nhàn nhã mà bắt đầu tìm người. Hạ ảnh đế không ở phòng nghỉ, mà ngồi xổm chê y bậc thang bên ngoài tổ đạo cụ. Cầu Lương trong miệng nhét đồ ăn không lên tiếng, đi vào. Nam, thần, Hạ Sùng Phong quay đầu lại, chê y mặt còn treo vẻ si hán. JPG, mà chê y điện thoại của hắn có một người ảo tí hon đang đứng. Không cần mắt kính VR cũng có thể nhìn bằng mắt thường thấy đó là hình ảnh thực tế ảo một tiểu má lúm đồng tiền mắt đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu má lúm đồng tiền đang ở chê y màn hình điện thoại cười hì hì đem má trái chuyển qua, sau khi không nhận được mệnh lệnh chọc mặt thân mật tiểu má lúm đồng tiền lại đem bên má phải chuyển qua. Cầu Lương chỉ nghe được giọng nói mềm mại đáng yêu của mình vang lên. Nam thần à, chọc chọc, ngón tay Hạ Sùng Phong vừa động, khống chế xúc động muốn chọc người tí hon kia, hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. JPG rồi lặng lẽ đem điện thoại giấu ra phía sau, đứng lên nhìn xuống Cầu Lương đang mở to hai mắt ngơ ngác cắn miếng gà sốt chanh đều quên nhai mà phồng miệng lên. Tiểu quỷ trong nội tâm, hu thật muốn chọc chọc tiểu má lúm đồng tiền. Nhưng mà ảnh đế lạnh lùng và tiểu má lúm đồng tiền chỉ là lẳng lặng đối diện trong âm thanh nền nhẹ nhàng đáng yêu. Nam thần cho anh chọc chọc, Nam thần em thích anh, 2, đinh, độ hào cảm của mục tiêu đổi mới, độ hào cảm hiện tại, 50, hệ thống, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ nhân, cầu lương, người vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không phải cuộc sống, mà là kỹ thuật trạch trong thế giới nội tâm, kiêu ba kiêu cách chương.